Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 370, ta là NPC, 14. Góc truyện audio.com. Tuy Thanh Phong thắng lợi, nhưng trong lòng hắn chẳng hề vui sướng. Ngược lại tràn ngập cảm giác khó chịu không thể hiểu nổi. Làm cho sắc mặt Tuy Thanh Phong rất khó coi. Khai tông lập phái lại gặp phải khiêu chiến. Hơn nữa bang chủ còn bị người ta đánh cho rớt 10 cấp. 10 cấp này luyện lên cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vì thế Tuy Thanh Phong lập uy không được thuận lợi lắm. Người của Tuy Long Bang đều đen mặt lại. Đặc biệt là mấy đồng bọn của Tuy Thanh Phong, đều nhíu chặt lông mày. Tuy Thanh Phong nhảy xuống khỏi đài đấu võ. Gió thổi làm lạnh trứng trong quần hỏi Tuy Thanh Phong. Lão đại, người đàn bà này chỉ e thực sự là tới tìm lão đại báo thù. Dáng vẻ hung mãnh. Có phải lão đại thật sự đã làm chuyện gì khiến người ta ghi hận rồi không? Tâm trạng của Tuy Thanh Phong cực kỳ không tốt, lại nghe thấy thành viên trong tổ đội của mình hỏi mình như thể đang chất vấn. Giọng nói cực kỳ khó chịu, cái gì gọi là ta thực sự đã làm chuyện gì, ta căn bản không làm gì cả, chỉ gặp phải một người bị bệnh thần kinh, gió thổi làm lạnh trứng trong quần mím môi một cái, không nói gì. Những người khác thấy giữa hai người này sắp có hiềm khích rồi. Vội vã làm trung gian hòa giải. Tuy Thanh Phong xoay người rời đi. Meo meo lạc đường cũng không để ý tới băng Thanh Hà Khiết ở bên người. Vội vàng đuổi theo Tuy Thanh Phong. Tuy Thanh Phong dùng khóe mắt nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói, cô đi theo ta làm gì? Meo meo lạc đường cực kỳ chân thành nói. Băng chủ thật lợi hại. Trực tiếp giết chết người chơi nữ kia. Cô thực sự cảm thấy ta lợi hại. Tuy Thanh Phong bật cười một tiếng nói. Nhìn gương mặt sùng kính của cô bé này. Cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Meo meo lạc đường ra vẻ đương nhiên nói. Bang chủ vốn đã lợi hại. Thực sự đấy, Ninh Thư bị ép trở về thôn Tân Thủ. Hiện tại cô chính là một con gà. Muốn luyện lại tài khoản này. Còn cần nhiều thời gian hơn một tài khoản mới. Ninh Thư trực tiếp xóa bỏ ID này, đăng ký lại một cái, tên là Bổn Cung lại đến rồi, có điều ID này chọn nghề nghiệp pháp sư. Sau đó Ninh Thư bắt đầu thời gian đi cày phó bản và học tập lập trình. Hiện tại trình độ lập trình mã của Ninh Thư lợi hại hơn trước một chút rồi. Đôi khi lúc đi cày phó bản, thậm chí có thể thay đổi dãy mã của boss, cày boss dễ dàng hơn nhiều. Có điều bây giờ khi Ninh Thư đi đánh boss có gặp phải một số vấn đề. Đó chính là không ít người chơi vừa nhìn thấy cô, vừa đến đã công kích cô, làm cho Ninh Thư cảm thấy rất cạn lời. Ví dụ như bây giờ cô đang giết boss, một ID người chơi nam gọi là để cấp trên thụ tinh ngăn Ninh Thư lại. Nói rằng, cô là quỳ lại bổn cung đúng chứ? Ninh Thư tò mò hỏi, quỳ lại bổn cung là ai? Ta không biết cô ta, chấm, đề cấp trên tụ tinh cảm thấy trí tuệ của mình bị làm nhục. Nói rằng, Tùy Long Bang phát lệnh thường, chỉ cần có thể giết cô là có thể được trang bị. Cô để ta giết rớt một cấp là có thể đi rồi. Ta biết cô là quỳ lại bổn cung, mới gào to bổn cung lại đến rồi, cũng đều là võ sư. Đừng giỡn nữa, cô quang minh chính đại như thế, người nào không biết chứ. Đứng đó để ta giết, như vậy đối với mọi người đều tốt. Ninh Thư, không ngờ Tuy Thanh Phong còn biết chiêu này nữa. Phát lệnh thường, thực sự là ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ninh Thư dù gì cũng là người sắp luyện lên cấp rồi được chứ. Trực tiếp giết chết để cấp trên thụ tinh chỉ trong giây lát. Gặp phải những người chơi muốn phát tài. Ninh Thư trực tiếp giết cho bọn họ xuống cấp. Một lúc sau, một số người chơi cấp thấp không còn tới tìm Ninh Thư gây phiền toái nữa. Nhưng mà người chơi cấp cao lại tới gây phiền phức cho cô rồi. Ninh Thư thực sự không ngờ Tùy Long Bang lại chịu bỏ ra như thế. Có thể khiến người chơi cao cấp động lòng thì trang bị chắc phải là thứ gì tốt lắm. Nếu không những người chơi cấp cao này sẽ không cố chấp tới gây sự với cô như thế. Đối với những người này, Ninh Thư tuyệt đối không nương tay, liều mạng cũng muốn làm bọn kia phải bị giáo huấn. Nếu không cứ luôn tới gây sự với cô cũng không rảnh rỗi như vậy. Mỗi lần người chơi tới tìm Ninh Thư đều bị Ninh Thư giết cho xuống cấp. Ninh Thư cũng có thêm danh hiệu Ma Vương giết cấp. Ninh Thư tạm thời không muốn đi chọc vào Tùy Thanh Phong. Nhưng không ngờ lại gặp ở một phó bản trung cấp. Trong một thời gian ngắn ngủi, cấp bậc của Tùy Thanh Phong đã lên lại. Bây giờ Tùy Thanh Phong đang dẫn hai con gà mờ meo meo Lạc Đường và Băng Thanh Hà khiết cày phó bản đó. Dọc theo đường đi Tùy Thanh Phong đều đấu võ mồm với meo meo Lạc Đường. Chủ yếu là vì Tùy Thanh Phong rất thích chọc meo meo Lạc Đường. Tùy Thanh Phong cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự quá dễ lừa. Quá đơn thuần, luôn không nhịn được mà muốn đùa giỡn nàng. Tỷ như nói cho nàng biết phía trước có một cây thảo dược. Nàng lập tức lắc mông chạy tới. Không nhìn thấy thảo dược, lập tức sẽ xị mặt, lên án hắn gạt người. Nhưng lại không nhớ dai. Mỗi lần đều bị hắn lừa gạt, mà Băng Thanh Hà khiết ở một bên có vẻ hơi lúng túng. Đi theo phía sau hai người cũng không có cách nào tiếp chuyện. Nhìn bóng dáng của hai người phía trước, trong mắt chứa đựng u oán. Cứ thế hai đội gặp nhau. Ninh Thư thấy Tùy Thanh Phong, cười híp mắt nói, ái chà, cấp bậc của ngươi lại cày lại rồi. Quả nhiên không hổ là đại thần. Tùy Thanh Phong thấy nụ cười trên mặt cô, trong lòng dâng lên cảm giác căm ghét. Trước còn ra vẻ thù địch với mình, hiện tại lại cười híp mắt. Quả thực là bệnh tâm thần. Đổi tài khoản, cô cũng vẫn là một cặn bã yếu đuối. Tùy Thanh Phong nói một cách lạnh lùng. Ninh Thư lại cười nói, phải. Sớm muộn gì cũng phải luyện lên cấp để giết ngươi về thôn Tân Thủ. Người phải về thôn Tân Thủ không biết là ai nha. Tùy Thanh Phong nói một cách lạnh lùng. Tùy Thanh Phong híp mắt, thấy cấp bậc bây giờ của đối phương cũng không cao lắm. Cười lạnh một tiếng, hiện tại ta sẽ khiến cô trở về thôn Tân Thủ. Cô cứ luyện lên, ta sẽ giết cô về thôn Tân Thủ. Ninh Thư sờ lên cằm, gật đầu. Đây thật sự là một ý kiến hay. Về sau ta sẽ giết ngươi về thôn Tân Thủ từng lần một. Mắt Tùy Thanh Phong trở nên ngoan độc, muốn ra tay. Ninh Thư không hề sợ Tùy Thanh Phong chút nào. Vừa lúc thử nghiệm thử dãy mã của mình, meo meo Lạc Đường che trước mặt Tùy Thanh Phong. Hỏi Ninh Thư, tỷ tỷ vì sao luôn muốn đánh lộn cùng bang chủ chúng ta chứ? Có lời gì thì từ từ nói. Ninh Thư nhìn meo meo Lạc Đường ngây thơ đáng yêu. Nàng ta bảo vệ Tùy Thanh Phong như thế cơ à? Ninh Thư đột nhiên nói. Bởi vì Tùy Thanh Phong lừa gạt tình cảm của tỷ muội ta. Ta tới tìm hắn báo thù. Meo meo Lạc Đường sửng sốt. Lừa gạt tình cảm, Tùy Thanh Phong đen mặt. Đẩy meo meo Lạc Đường ra sau mình. Nhìn Ninh Thư lạnh lùng nói. Cô như vậy là bịa đặt. Ta căn bản không lừa gạt tình cảm của con gái. Tùy Thanh Phong trực tiếp rút kiếm của mình ra chém lên đầu Ninh Thư. Ninh Thư tránh khỏi công kích của Tùy Thanh Phong. Nói một cách lạnh lùng. Nói không lại thì động tay động chân. Còn không phải là thẹn quá hóa giận sao? Meo meo Lạc Đường cắn môi nhìn Ninh Thư. Lại nhìn qua Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong cảm thấy cô gái meo meo Lạc Đường này cũng khá thú vị. Không muốn để nàng hiểu lầm. Lập tức lạnh giọng quát lớn với Ninh Thư. Câm miệng, cách chương.